Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Tạ Xương, Cuồng Nhân. Điền Ba hơi sững sờ, thấp giọng nói, Cuồng Nhân đã chết gần 3 năm, chết gần 3 năm rồi. Tần Vân biến sắc, năm đó vừa tiến vào Tây Sơn Kiếm Viên lúc, hắn là phổ thông bộ đầu chi tử, năm gần 10 tuổi, Điền Ba là tiểu phú thương chi tử, năm gần 9 tuổi, Tạ Lôi nhà mở một tiêu cục, năm gần 11 tuổi, Tạ Lôi cực kỳ hiếu thắng, tính tình xông dắt, cũng bị lên ngoại hiệu Tạ Cuồng Nhân, mà Điền Ba bởi vì lúc ấy tuấn thiếu người yếu, lại thẹn thùng, bị đùa giỡn gọi là Tiểu Ba Ba. Nghiêm chỉnh mà nói, Điền Ba thì tương đương với Tiểu Tùy Tùng. Tần Vân cùng Tạ Cuồng Nhân, Tạ Lôi mới là trong Tây Sơn Kiếm Viên kiếm thuật cực cao hai vị. Hai người thường xuyên tỉ thí luận bàn. Tạ Cuồng Nhân muội muội, Tạ Xương, tức thì bị Tần Vân xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Bởi vì Tần Vân đã từng có cái muội muội, chỉ là hắn 8 tuổi năm đó, muội muội liền chết, Tạ Xương cùng muội muội của hắn dáng dấp rất giống, ngay cả nũng nịu tính tình đều rất giống. Tần Vân cùng Tạ Lôi tự mình quan hệ vô cùng tốt, làm sao cũng không dám tin tưởng quyền mưu, thực lực đều tính cực cao Tạ Cuồng Nhân sẽ như vậy chết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào? Tần Vân cảm thấy tâm đều tại đau. Thời niên thiếu từng màn tràng cảnh lơ lửng ở trong lòng, con mắt cũng không khỏi phiếm hồng. Lúc đầu tính toán đợi hôm nay tụ hội về sau, trong âm thầm lại cùng Vân ca ngươi từ từ nói. Điền Ba hạ giọng, ngươi cũng biết, Cuồng Nhân cha hắn đã sớm thân thể không được, một mực bệnh nặng tại giường. Tại ngươi rời quê hương sau vẻn vẹn nửa năm, Cuồng Nhân cha hắn rốt cục vẫn là đi. Bất quá, Cuồng Nhân có thực lực, có cổ tay, hay là ngồi vững vàng tiêu cục tổng tiêu đầu vị trí. Thậm chí về sau còn nói tiếp theo cửa việc hôn nhân, là cùng chúng ta Quảng Lăng quận đệ nhất đại gia tộc Hồng gia một cái thứ nữ, cũng coi như kéo lên Hồng gia làm chỗ dựa. Nhưng ai có thể tưởng, còn chưa kịp cưới vợ, liền xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tần Vân truy vấn. Tạ gia tiếp một chuyến tiêu, chuyến tiêu này rất lớn. Điền Ba nói, Cuồng Nhân tự mình đi áp tiêu, nào nghĩ đều nhanh muốn tới địa đầu, gặp yêu quái. Trận chiến kia nghe nói rất khốc liệt, mấy trăm người liền sống sót 3 cái, yêu quái đều đã chết 2 đầu. Cuồng Nhân khi chết, một kiếm đều từ yêu quái trong miệng đâm xuyên qua đầu lâu. Chỉ là yêu quái kia cũng cào nát Cuồng Nhân trái tim. Tần Vân trầm mặc, yêu quái, tiêu cục đồng dạng đụng phải yêu quái, dâng lên bảo vật, đám yêu quái có khi cũng liền bỏ qua cho, bởi vì không có đầy đủ nắm chắc. Bình thường lợi hại tiêu cục cũng có thể liều rơi 1-2 đầu tiểu yêu. Những yêu quái này, Tần Vân cắn răng, yêu quái trí tuệ phổ biến so nhân tộc thấp, có chút càng là ngu, vận khí kém, dâng lên bảo vật đều vô dụng, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay đao kiếm. Tiểu Xương đâu? Tần Vân hỏi. Tạ Cuồng Nhân vừa chết, Tạ gia cũng chỉ còn lại có một cái nữ oa oa. Chuyến kia tiêu rất lớn, áp tiêu thất bại, Tạ gia liền phải bồi thường tiền. Chết nhiều người như vậy, Tạ gia còn phải bồi thường tiền. Điền Ba lắc đầu, Tạ Xương muội muội cũng nhân nghĩa, tiêu cục tàn, lại táng ra bại sản đi trước bồi những gia quyến chết mất nam nhân kia. Về sau cũng thường không đủ tiêu bạc, bị ép bán mình đến Yến Phượng lâu, mới kiếm đủ ngân lượng, bán mình đến Yến Phượng lâu. Tần Vân trắng bệch cả mặt, Cuồng Nhân chết rồi, Tạ Xương muội muội bán mình đến Yến Phượng lâu. May mắn Yến Phượng lâu là Quảng Lăng quận nổi danh nhất thanh lâu. Bực này thanh lâu danh kỹ, đều là bán nghệ không bán thân. Chỉ có một ít phổ thông kỹ viện mới có thể bán thịt. Bán thịt cấp độ kia là rất bị xem thường. Bình thường một lần nửa lượng bạc sợ sẽ đủ rồi, mà chân chính danh kỹ lại khác biệt. Vậy cũng là hào môn các quý khách chen chúc mà tới. Xin mời uống một chén trà tâm sự, đều được mấy chục lượng bạc. Còn phải nhìn các danh kỹ có nguyện ý hay không, giống một chút vang danh thiên hạ danh kỹ, có chút đều là nhất phương đại gia. Tiêu tốn ngàn lượng bạc chỉ cầu gặp một lần đều không nhất định có thể toại nguyện. Đương nhiên, các danh kỹ nếu là tự nguyện, tự tiến cử cái chiếu cũng có, chỉ là cũng rất hiếm thấy. Tạ Xương muội muội vốn là Tạ gia độc nữ, giỏi múa kiếm, lại đạn một tay tốt tỳ bà, dung mạo cũng là vô cùng tốt, vừa rồi bán mình cái giá cao. Điền Ba lắc đầu, ta vốn định xuất tiền tương trợ, chỉ là Tạ Xương muội muội lúc ấy cần gần 2 vạn lượng bạc. Ta Điền gia đến bán đi gần nửa gia sản mới có thể kiếm đủ, mà lại gấp bán còn phải giá rẻ. Thực sự không có cách nào khác, cha ta cũng không có khả năng đáp ứng. Gần 2 vạn lượng, Tần Vân gật đầu, có vạn lượng bạch ngân coi như hào phú, gần 2 vạn lượng bán mình bạc, Yến Nhượng Lâu nguyện ý gánh vác, đã rất khó được, đêm nay chúng ta đi Yến Phượng Lâu. Tần Vân nói ra, tốt, ta cùng ngươi đi. Điền Ba gật đầu, mặc dù trong lòng vội vàng muốn đi gặp Tạ Xương, chỉ là Yến Phượng Lâu ban đêm mới mở cửa đón khách. Lại Tạ Xương cũng tiến vào Yến Phượng Lâu hơn 2 năm. Cũng không vội tại nhất thời. Tần Vân nhẫn nại tính tình tại đây bồi tiếp rất nhiều đám bạn chí cốt. Ngồi tại lan can bên cạnh, uống rượu, nhìn xem non xanh nước biếc bên dưới các hảo hữu đạp nước luận bàn kiếm thuật. Tần Vân huynh, làm sao không đến chỉ điểm một chút chúng ta? Đúng đúng, mau tới, đừng chỉ biết uống rượu. Các hảo hữu chào hỏi. Không cần, Tần Vân miễn cưỡng cười nói. Hắn thực sự không có tâm tình đó. Nghĩ đến bán mình đến Yến Phượng Lâu Tạ Xương, nghĩ đến chết đi Tạ Cuồng Nhân, trong lòng của hắn kiềm chế khó chịu. Tần Vân huynh, một vị mặc tùy ý thoải mái thanh niên tuấn mỹ đi tới, ngồi vào Tần Vân bên cạnh. Thanh niên này chính là lúc trước tổ kiến Tây Sơn kiếm viên, Vô Phong công tử. Vô Phong công tử cười nói, ngươi 13 tuổi năm đó liền đã đạt tới luyện khí 9 tầng. 15 tuổi lúc càng lẻ loi một mình du lịch thiên hạ. Bây giờ cũng đã tìm kiếm được tiên duyên, gõ mở tiên môn đi. Chịu nhiều đau khổ, cuối cùng gõ mở tiên môn. Tần Vân nói ra, Vô Phong công tử không khỏi than thở. Bội phục bội phục. Ngươi là chúng ta Quảng Lăng quận thành thế hệ tuổi trẻ một cái duy nhất gõ mở tiên môn. Mà lại ngươi biết ta bội phục nhất ngươi cái gì sao? Tần Vân nghi hoặc, bội phục sự can đảm của ngươi. Vô Phong công tử nói, lấy ngươi khi đó thiên tư, gia nhập Quảng Lăng quận xung quanh tu hành tông phái cũng là dễ dàng. Gõ mở tiên môn cũng không phải việc khó. Có thể ngươi hiển nhiên không nhìn chúng cấp độ kia bình thường tu hành tông phái. Tình nguyện du lịch thiên hạ tìm kiếm cơ duyên, bái nhập chân chính đỉnh tiêm đại phái. Có lẽ đường tu tiên liền cần bực này đạo tâm đi. Tần Vân sững sờ, lắc đầu, đừng thổi phồng ta. Lúc trước rời nhà dọc đường dãi gió dầm mưa, càng thường xuyên đối mặt nguy cơ tử vong. Ta ngay từ đầu cắn răng chịu đựng, về sau thật muốn về nhà, có thể phát hiện đã rời nhà vạn dặm, trở về đồng dạng gian nguy. Đã như vậy lúc này mới một con đường đi đến đen. Có thể chịu đến rời nhà vạn dặm, cũng rất lợi hại. Vô Phong công tử dơ lên chúc bầu rượu. Ta kính ngươi, Tần Vân cũng dơ bầu rượu lên, hai người đụng một cái. Vô Phong công tử uống rượu mới nói, ngươi cùng chúng ta đã khác biệt, tuổi thọ liền đã khác biệt, gõ mở tiên môn ngươi liền có thể sống hơn 100 tuổi. Nếu là bước vào tiên thiên, hư đan cảnh đều là thọ 200. Trong truyền thuyết kim đan cảnh càng là thọ 500. Chân chính người trong chốn thần tiên, về sau chúng ta những này ngươi thuở thiếu thời bạn chơi đều thành đất vàng một đống thời điểm. Ngươi có lẽ còn rất trẻ. Tần Vân hơi sững sờ, không nói gì, chỉ là nhìn xem trên mặt hồ so kiếm hảo hữu bọn họ. Yên lặng uống rượu, sao lúc chạng vạng tối. Tần Vân xin miễn ban đêm tụ hội mời, cùng Điền Ba cùng nhau rời đi. Chúng ta đi Yến Phượng Lâu. Hai người cưỡi ngựa mà về. Yến Phượng Lâu chính là Quảng Lăng quận danh khí lớn nhất một nhà thanh lâu. Quan lại danh lưu, phú thương hào khách tụ tập, đi vào bình thường nhất uống một chén trà đều muốn một lượng bạc. Một lượng bạc đều đầy đủ bình thường nhà ba người 2-3 tháng gia dụng. Giờ phút này Yến Phượng Lâu đã mở cửa đón khách, đèn lồng đỏ sớm đã treo lên. Ngoài cửa lớn liền có một đám mỹ mạo bọn thị nữ đang nhiệt tình đón khách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.